Đạo, chương 1692, uy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần trong mắt từ từ mở ra, ánh mắt nhìn hướng nhích tới gần bành lão đầu hai người, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Hắn phần này bình tĩnh, để cho vốn là sát khí đằng đằng hai gã lão quái con ngươi lặng lẽ co rút lại, đáy mắt hiển lộ mấy phần kiên kỵ. Nhưng bọn hắn lựa chọn xuất thủ, cũng đã là thâm tư thục lự sau đích kết quả, đã làm tốt không thành công liền táng thân chuẩn bị, sao lại bị hắn một đạo mục quang dọa lùi. Ngắn ngủi dừng lại sau, bành lão đầu cùng tiếu. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lạnh lèo nặng hơn. Tiêu thần đạo hữu lúc trước bỏ qua cho bọn ta quả thật đại ân, nhưng nếu không giết đạo hữu, mặc dù hôm nay lão phu hai người có thể bảo toàn tự thân, ngày sau cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì bảo vệ tánh mạng, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ đánh cược một lần, kính xin tiêu thần đạo hữu chớ trách. Bành lão đầu trầm giọng mở miệng, tiêu thần nói, bổn tọa đã nói, lại ra tay lời nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Không cần đạo hữu nương tay, lão phu hai người xuất thủ, đã ôm hẳn phải chết tín nhiệm. Tiếu, lão đầu trong miệng quát khẽ, này hai gã lão quái đồng thời xuất thủ, sáng thế phong vương đỉnh khí vị thoáng chốc bắn ra chồng dưới khí thế kinh người. Tực cốt, phồn tinh mang, nguyệt nha huy. Bành lão đầu cùng tiếu, lão giả đồng thời thi triển thần thông, bắn ra ra cường lực nhất lượng. Tinh vực trong, điểm một cái tinh thần ở thần thông lực lượng dưới tác dụng gián tiếp xuất hiện, mơ mơ hồ hồ sáng tắt lóe lên, nhàn nhạt huyết sắc tinh thần tia sáng từ phía chân trời rơi. Đầy sao trong, khẽ cong nguyệt nha nhi từ từ phòng xuất hiện, toàn thân đen nhánh, một cái nhìn lại liền làm cho người ta lấy quỷ dị cảm giác tựa hồ cả nguyên thần cũng mờ u. Ốn bị hút vào trong đó. Hài cốt hai đạo thần thông, là đồng tông đồng nguyên thuật, hôm nay tùy hai người toàn lực xuất thủ uy năng lẫn chồng trên, có thể bắn ra ra. Lực lượng không thể nghi ngờ mạnh hơn, tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên, nhẹ giọng nói. Không biết sống chết, hắn nhàn nhạt mở miệng ống tay áo bên trong đơn trường vươn ra, hướng về phía trước một trường đánh ra. Hư không thượng đột nhiên có một phương âm đen trường ấn xuất hiện, trường ngàn dặm lớn nhỏ, năm ngón tay như núi tựa như ma thần xuất thủ, nghịch vọt lên như muốn cùng ngày đánh một trận, vỡ vụn trời cao. Đầy sao, hắc nguyệt ở một trường này trước mặt tất cả đều vô dụng, không có sức tưởng tượng thần thông đụng nhau, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bất kỳ hoa mỹ thần thông cũng không chịu nổi một kích. Thần thông bị phá hủy, đầy sao, hắc nguyệt gián tiếp hỏng mất bành lão đầu, cười tu sĩ hai người trong mắt nhất thời hiển lộ khổ sở ý, nhưng ở phần này khổ sở chung rồi lại có mấy phần an lòng. Hôm nay hắn hai người tử chiến vẫn lạc nói vậy tông chủ ý niệm tới đây, sẽ xuất thủ che chở bọn họ bên cạnh thân quyến. Như thế, chết thì chết sao? Sau một khắc tiêu thần chừa tay, ngàn dặm trường ấn gián tiếp cuốn, chạy thẳng tới hai gã lão quái chụp được. Hắn sắc mặt hờ hững, ánh mắt lạnh như băng vô ôn, không có bất kỳ thương hại. Bọn họ nếu lựa chọn xuất thủ, liền muốn có gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị. Oanh, trường ấn phách rơi, hư không rung động chung, bành lão đầu cùng tiếu. Lão giả hai người thân thể gián tiếp hỏng mất nguyên thần bị đều mạt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện tay một trường, hời hợt oanh giết hai gã sáng thế phong vương cảnh tu sĩ. Tiêu thần sắc mặt càng thêm trắng bệch trong mắt mỏi mệt càng phát ra nồng đậm, nhưng ánh mắt của hắn ở quanh thân từ từ quét qua, có thể đạt được nơi, phàm là tới nhìn nhau tu sĩ tất cả đều tâm thần chấn động, vội vàng cúi đầu dưới chân liên tục lui về phía sau, trong lòng sinh ra một tia cực nóng ý niệm trong đầu bị một cổ nước lạnh gián tiếp dập tắt. Bành lão đầu cùng tiếu. Lão giả chết đi mất để cho những tu sĩ này trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu chỉ sợ tiêu thần bị thương lực lượng giảm đi, hắn vốn có lực lượng cũng tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Lòng có cực nóng, nhưng cường tự nhẫn lại chưa từng xuất thủ tu sĩ, giờ phút này trên người áo bào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp trong lòng đều là may mắn. Tịch Đông Thủy sắc mặt trắng bệch ánh mắt khâm phục nhìn thoáng qua Dương Ly Tử cũng may tông chủ có thấy xa, nếu không nếu Dương Ly Tử gặp chuyện không may cả Thủy Dương Tông thoáng chốc sẽ hỏng mất bị phân liệt cắn nuốt không còn, hắn cái này Thủy Dương Tông thiếu chủ thế tất có rơi vào cực kỳ thê thảm kết quả. Một nghĩ đến đây, trong lòng hắn thoáng chốc đánh dùng mình một cái, vốn là đối với tiêu thần là không cam oán hận vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, hắn đã hoàn toàn sợ. Người quý có tự biết rõ tiêu thần Dương hiển lộ lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tịch Đông Thủy có thể chống lại cực hạn, nếu hắn nếu không để xuống cùng tiêu thần ở giữa thù hận như vậy đợi chờ hắn tất nhiên là cực kỳ thê thảm kết quả. Dương Ly từ lặng lẽ cúi đầu, lấy dấu giếm trong con ngươi cảm xúc nhưng hắn trong lòng mình hiểu, trải qua chuyện này, hắn sợ là nếu không dám đối với tiêu thần xuất thù, chỉ sợ trong lòng hắn hiểu tiêu thần giờ phút này ở suy yếu trạng thái. Bổn tọa biết được các ngươi trong lòng ý niệm trong đầu ta tựu tại này nơi, người nào muốn giết người đoạt bảo chi bằng xuất thủ. nhưng bước ra một bước liền đừng trách bổn tọa vô tình, xuất thủ nhất định sát sinh. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng từng cái lời như từng chích trọng chùy nện ở quanh thân tu sĩ bộ ngực, để cho bọn họ sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Cả phiến không gian, vô số vi nguyên tinh tu sĩ ở trước mặt hắn cúi đầu. Thủy Dương Tông tông chủ Dương Ly Tử ở đâu? Dương Ly Tử đột nhiên nghe được tên của hắn, thân thể thoáng chốc căng thẳng, trong lòng hắn ý niệm đầu tiên hẳn là gián tiếp xoay người chạy trốn. Liền vi trần chờ, hắn hay là một bước tiến lên, kính cẩn hành lễ, nói. Dương Ly Tử ở chỗ này, tham kiến Tiêu Thần đại nhân. Này lão quái giọng điệu đang lúc lộ ra tuyệt đối kính cẩn. Tiêu Thần nói, bổn tọa mới vào tội ác tinh vực cần một phần đầy đủ tội ác tinh vực tinh đánh dấu cùng tông môn thế lực phân bộ bản đồ. Hắn không có nửa điểm khách khí, gián tiếp nói ra yêu cầu của mình, không phải là hỏi thăm, mà là ra lệnh cường hãn đắc ý chí không tha thay đổi. Phần này cường ngạnh thành lập ở lực lượng tuyệt đối trên cơ sở, nhưng giờ phút này sợ rằng không người nào biết, ở trong mắt bọn hắn xem ra bá đạo cường ngạnh Tiêu Thần, giờ phút này cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trong cơ thể cực hạn toái nguyên đổi lấy tới lực lượng tại lúc này hoàn toàn hao tổn hầu như không còn, hắn chẳng qua là ở lấy cường đại tâm cảnh tu vi, làm cho mình biểu hiện thong dong bình tĩnh không hiện nửa điểm vẻ kinh dị. Kim ấn trong liên tục không ngừng lực lượng bổ sung vào thể nội, lực lượng của hắn ở nhanh chóng khôi phục. Bất quá vào lúc này, chỉ sợ một gã tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ xuất thủ cũng sẽ để cho Tiêu Thần không thể chống đỡ được. Nhưng lúc trước hắn hời hợt đánh chết Bành lão đầu cùng Tiếu. Lão già cử động rõ ràng đã kinh sợ liễu mọi người, không có bất kỳ tu sĩ còn dám đối với hắn trong lòng còn có nửa điểm dị độc. Đây chính là Tiêu Thần mưu tính mà hắn rõ ràng đã thành công. Dương Ly Tử hơi trầm mặc trên tay linh quang lóe lên lấy ra hai quả ngọc giản, hai tay dâng lên. Đại nhân ta Thủy Dương Tông tất cả tẫn đều ở đây. Đưa cho Tiêu Thần những thứ này nhất định sẽ đắc tội Thần Cơ Tông, nhưng hắn không có lựa chọn, bằng không đợi đúng là Tiêu Thần lôi đình lửa giận. Hai hại đối lập chọn kia nhẹ, giờ khắc này, hắn hiểu được mình phải làm như thế nào đi làm. Tiêu Thần giương tay khẽ vẫy, đem hai quả ngọc giản thu vào trong tay, phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó, yên lặng mặc cha thoạt nhìn. Hắn không mở miệng, Dương Ly Từ tự nhiên không dám rời đi, chỉ có thể kính cẩn cúi đầu đứng ở đàng xa. Khoảng cách sau Tiêu Thần mới từ từ gật đầu, đem ngọc giản thu hồi, nói. Tội ác tinh hệ tồn tại vô số năm, từng có tu sĩ thoát thân rời đi Thủy Dương Tông bên trong tất nhiên có tới tương quan tư chất lường trước bổn tọa cần một phần. Có lần đầu tiên lựa chọn, Dương Ly Từ biểu hiện càng thêm dứt khoát, gián tiếp lấy ra đếm mai ngọc giản dâng lên. Tiêu Thần lần nữa xem xét, lần này thời gian so sánh với lần trước hơn lâu một chút, hắn ngẩng đầu lên, chân mày không nhịn được lặng lẽ nhăn lại. Thủy Dương Tông bên trong siêu tập đến tin tức không có ở đây số ít, nhưng phần lớn là tin, không có bất kỳ một thiết thực có thể tin chuyện. Hắn khoát tay áo, Dương Ly Từ kính cẩn thi lễ, lúc này mới lui ra. Chẳng qua là không người nào phát giác, vào thời khắc này trong lòng hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Có trong khoảng thời gian này giảm sóc Tiêu Thần trong cơ thể lực lượng đã từ từ khôi phục mấy thành, hơn nữa từ nguyên thú giáp cùng hắc kiếm, hắn đã vượt qua nguy hiểm nhất canh giờ. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thạch tháp đang lúc cắn nuốt cùng dung hợp đã đến cuối cùng, kèm theo cắn nuốt tiến hành, Tiêu Thần tất cả thạch tháp lực lượng càng ngày càng mạnh, cắn nuốt tốc độ từng bước tăng nhanh, làm cuối cùng một luồng màu đen năng lượng dung nhập vào thạch bên trong tháp, cả tháp thân lặng lẽ rung động, ô quang lóe lên, một cổ cường hãn chiến ý bỗng nhiên bắn ra, lấy một loại gần như cuồng bạo tốc độ tăng vọt, đem trọn phiến không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kinh khủng chiến ý tùy ý triển lộ, đứng nghiêm ở thiên địa trong lúc bể nghễ trời cao, dẫm đạp đại địa quan sát thế gian hàng tỷ sinh linh cách chương.